Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, kêu một tiếng thân ái. Ấy, Thạch Cửu Lưu chấn kinh, rụt rụt cổ, không còn dám cùng Vương Bân đối mặt, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Vương Bân sẽ có như vậy một ngày, tại đơn độc hai người tình huống dưới, như vậy trực tiếp cùng nàng nói ra những lời này. Nàng mặc dù không dám cùng Vương Bân nhìn nhau, lại có thể cảm nhận được Vương Bân trong mắt lửa nóng, làm nàng khuôn mặt đỏ bừng. Trước kia, Vương Bân thỉnh thoảng cũng sẽ miệng ba hoa, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này. Thật tình như thế, này lửa nóng ánh mắt, liền là Vương Bân thật sâu yêu thương đi. Giờ phút này, Thạch Cửu Lưu đầu nhỏ một mảnh trống không, không biết trả lời như thế nào Vương Bân là tốt. Không cần vội vã trả lời, suy tính một chút, Vương Bân mang trên mặt mỉm cười, nhìn Thạch Cửu Lưu một cái, liền quay đầu đi, lần nữa nhìn qua tinh không, đi theo ta, người nhất định sẽ hạnh phúc. Đột nhiên Vương Bân lại ôn nhu một tiếng, mang theo mãnh liệt tự tin và bá đạo. Thạch Cửu Lưu thân thể run rẩy, nàng hồi tưởng bản thân lâu như vậy đến nay, là gì đều theo Vương Bân bên người. Quy căn kết đáy, vẫn là bởi vì Vương Bân cứu nàng cùng nàng đệ đệ. Nàng muốn báo ân, nhưng, làm sao không phải là cho rằng, Vương Bân có kinh người tiềm lực. Lại hoặc là, Vương Bân đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác trong lòng nàng. Vung đi không được, ta, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu khô cạn bờ môi. Khẽ nhếch, giờ khắc này, nàng đột nhiên có điểm muốn đáp ứng xúc động. Vương Bân đối với nàng mà nói, làm sao không phải là trọng yếu người, là người thân, cũng có thể là yêu người. Chỉ là dĩ vãng, nàng đều không biết như thế nào đi định vị bản thân. Đến mức mỗi lần đối mặt Vương Bân, đều là chân tay luống cuống. Giờ phút này, Vương Bân cho nàng làm lựa chọn tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần đáp ứng, nàng Thạch Cửu Lưu, liền không cần lại một tiếng âm thanh Bân ca ca kêu. Không dùng tại xoắn suýt, đến cùng dạng gì xưng hô, mới là nàng rất hẳn là hô ra tới. Chỉ cần nàng đáp ứng, này nguyên một đám người yêu, tướng công, Bân, à Bân loại hình thân mật xưng hô, đều có thể thuận miệng nói ra. Đương nhiên, xưng hô chỉ là thuận tiện, trọng yếu nhất là, tại vậy sau này, nàng có thể chân thành nhất đối mặt bản thân nội tâm. Chỉ cần nàng đáp ứng, nàng là được vô cùng tự nhiên đối mặt Vương Bân yêu thương. Giờ khắc này, Thạch Cửu Lưu tâm tình có phần là kích động. Nàng gồ lên dũng khí, liền phải đáp ứng. Xuyệt, đột nhiên, Vương Bân vươn tay đặt ở trên miệng, ra hiệu Thạch Cửu Lưu không cần nói. Thạch Cửu Lưu rất là kỳ quái, càng là xấu hổ, không biết Vương Bân rốt cuộc là ý gì. Một hồi muốn nàng nói, một hồi lại làm cho nàng đừng nói. Làm ra vừa mới cái kia quyết định, nàng thế nhưng là dùng tận hồng hoang lực, giờ phút này toàn thân không còn chút sức lực nào, bủn rủn không hiểu, trong lòng cũng vẫn như cũ không bình tĩnh. Ta đột nhiên có điểm không dám nghe ngươi đáp án, Vương Bân thấp giọng kể, tựa hồ có điểm sợ hãi. Thạch Cửu Lưu chấn kinh, không minh bạch Vương Bân ý tứ, chỉ nghe Vương Bân tiếp tục nói ra, ta biết ta rất soái, nhưng ta cũng sợ hãi a, nói không chừng nhất linh cửu lục ngươi liền bị ta soái hôn mê, mơ mơ hồ hồ cự tuyệt ta, sau đó một khí phía dưới xa cách ta, nói như vậy ta làm như thế nào tiếp nhận đây? Dù sao ngươi là một cái nhược khí nương nha. Thạch Cửu Lưu tâm tình không bình tĩnh, giờ khắc này nàng giống như nhìn thấy một cái càng thêm chân thật Vương Bân. Nguyên lai Vương Bân cũng sẽ sợ hãi. Hắn cũng là một cái phàm nhân. Cũng không phải là đám người trên miệng một mực nói cái kia không gì không làm được Bân ca đại thần. Có lẽ hắn bình thường những cái kia tự tin, còn có đủ loại vô lại miệng ba hoa, là, chỉ là che giấu trong lòng của hắn hèn nhát đi. Hắn nhu nhược, không ở chỗ đối mặt nguy hiểm, mà ở với đối mặt tình cảm mình. Có thể nói, Vương Bân liền là một cái cảm tính người, là người yêu, hắn có thể bỏ ra hết thảy, là người yêu, hắn có thể yên lặng tiếp nhận. Thật, không muốn nghe. Thạch Cửu Lưu lẩm bẩm hỏi. Nghiêng mặt qua, nhìn xem Vương Bân này, Thanh Tú lại cười khổ vẻ mặt. Trong lòng, đột nhiên lóe lên một tia không đành lòng. Nàng không muốn nhìn xem Vương Bân như vậy ý chí tiêu trầm. Vương Bân nhẹ nhàng cười lên, tựa hồ là ở tự diễu. Nói, nếu như ngươi đáp án là cự tuyệt ta, như vậy ta tự nhiên là không muốn nghe. Trên cái thế giới này, lại có người nào thích nhận được thẻ người tốt? Như thế, ta tự nhiên hy vọng ngươi đừng nói cho ta. Như vậy mà nói, ngươi còn ở bên cạnh ta, ta còn có thể gặp lại ngươi, còn có thể theo ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Này đã là tốt đẹp thời gian. Thạch Cửu Lưu lại hỏi nói, nếu như ngươi không nghe, ngươi thì như thế nào biết ta có phải hay không thích ngươi? Vương Bân có chút kỳ dị nhìn tới. Thạch Cửu Lưu ánh mắt rất là thâm thúy, nhưng lại lóe ra đẹp mắt quang mang. Giống như giờ phút này tinh không trên phồn tinh, Vương Bân không tự giác liền mê. Nói, nếu như, ngươi đáp án thì nguyện ý. Như vậy, ta lại cần gì phải nghe được không thể đây? Hai cái người đi lại, cũng không phải là một câu nói. Ta yêu ngươi cái gì? Mặc dù dễ nghe, lại cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Ta muốn, là vĩnh hằng. Ta hy vọng, có thể giúp ngươi vượt qua tất cả tuế nguyệt. Thạch Cửu Lưu trầm mặc. Vương Bân ý tứ nàng đã hiểu. Đối với bản thân nội tâm, nàng cũng hiểu. Còn lại, liền là nàng như thế nào lựa chọn. Vương Bân cũng trầm mặc. Không còn dám nhìn Thạch Cửu Lưu. Ánh mắt lần nữa trôi hướng tinh không. Này điểm điểm phồn tinh. Chớp chớp. Cùng mới vừa Thạch Cửu Lưu giống nhau như đúc. Về sau, như là Thạch Cửu Lưu không ở bên cạnh hắn. Đại khái, hắn cũng có thể ngắm bầu trời đêm. Hồi ức giai nhân đi. Bầu không khí bắt đầu biến động lại. Rất lâu không nói chuyện. Hai cái người đều riêng phần mình ngẩn ngơ nhìn qua bầu trời đêm. Liền giống như bầu trời đêm phía trên có bọn họ rất là mê muội đồ vật. Lại qua không lâu, Thạch Cửu Lưu lần nữa nghiêng đầu nhìn một cái Vương Bân, ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua một cái kiên nghị thần sắc. Nàng xê dịch thân thể một cái, nguyên bản hai người ở giữa khoảng cách cũng liền là một đoạn ngắn mà thôi. Giờ phút này, bởi vì Thạch Cửu Lưu chủ động, hai người ở giữa khoảng cách đã hóa thành không. Hai người kết gấp cầm cùng một chỗ. Chủ động là Thạch Cửu Lưu. Vương Bân hít thở gấp rút. Giờ khắc này cũng quay đầu nhìn bên cạnh giai nhân. Vậy mà không biết làm sao. Chính như Thạch Cửu Lưu không nghĩ tới Vương Bân sẽ như vậy quả quyết cùng với nàng biểu lộ, Vương Bân cũng không có nghĩ tới Thạch Cửu Lưu sẽ chủ động như vậy cầm tay hắn. Giờ khắc này, hắn có thể nghe được Thạch Cửu Lưu nhịp tim, cũng có thể nghe được đối phương hít thở. Nàng minh bạch Thạch Cửu Lưu lựa chọn. Ta có thể bảo ngươi một tiếng thân ái sao? Vương Bân đột nhiên như là nói ra. Trong lời nói mang theo hưng phấn cùng kích động, cũng có không giấu được yêu thương. Thạch Cửu Lưu thẹn đỏ mặt, ánh mắt không ngừng mà trôi đi. Hồi lâu vẫn là gật gật đầu. Cái này nhượng Vương Bân trong lòng trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới cái này tốt đẹp một khắc đều như vậy đến. Quả nhiên, thích vẫn là phải chủ động một điểm điểm biểu lộ. Bằng không mà nói mỹ nữ thì như thế nào chịu chủ động nắm chặt tay mình? Thì như thế nào chịu nhượng hắn như thế xưng hô? Giờ khắc này, Vương Bân cảm thấy Thạch Cửu Lưu là rất đáng yêu. Thân ái, Vương Bân tại Thạch Cửu Lưu bên tai nhẹ giọng la hét. Đầy áp thâm tình, này chân thành tha thiết thanh tịnh ánh mắt cùng Thạch Cửu Lưu lần nữa ầm đến cùng một chỗ. Tại trong không khí, lau lên yêu tia lửa, Vương Bân đưa qua cổ, hướng Thạch Cửu Lưu này mê người miệng, hôn xuống dưới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.